Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 707, thần không biết quỷ không hay. Lê Bắc Niệm ngủ là phòng một người. Mục Tây Thần đến thời điểm, chỉ đại lực tại trong phòng bệnh nhìn xem nữ nhi, tựa hồ phát giác được đằng sau có người tới gần. Chỉ đại lực quay đầu đến, nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh liền nói: "Ngươi." Xuyệt, Mục Tây Thần so cái im lặng thủ thế, ánh mắt dừng lại ở trên giường bệnh Lê Bắc Niệm trên người. "Nàng thế nào?" "Nàng còn tốt, nhưng lại ngươi, làm sao làm thành cái dạng này?" Chỉ đại lực đứng dậy, nhìn xem Mục Tây Thần cái kia một tấm có thể nói là trắng đến phát xanh mặt. Hạ giọng nói: "Nghe chúng ta Bắc Niệm nói, ngươi trúng đạn, tổn thương tới chỗ nào?" Mục Tây Thần nhàn nhạt lắc đầu, nói: "Không có việc gì." "Sao có thể không có việc gì?" Chỉ đại lực một mặt không vui. "Chính ngươi đi xem một chút ngươi sắc mặt, trắng cùng cái gì một dạng. Đây nếu là để cho Bắc Niệm nhìn thấy, nên đau lòng." Mục Tây Thần còn không có chú ý tới vấn đề này. Nghe nói như thế, vô ý thức sờ lên bản thân mặt, thân thể có chút không còn chút sức lực nào. Mục Tây Thần đi đến này cũng gắng gượng tới, váng đầu đến kịch liệt. Mục Tây Thần biết rõ, hẳn là mất máu rơi đến hơi nhiều, lại không ăn đồ ăn dẫn đến. Nghe được chỉ đại lực lời này, Mục Tây Thần đang nghĩ ngợi muốn không nên làm ăn lót dạ cứu biện pháp. Đã nhìn thấy trên giường nữ nhân giật giật, Lê Bắc Niệm tối hôm qua ngủ được muộn, người lại không quá dễ chịu. Lúc này 10 giờ hơn còn đang trong giấc mộng, chỉ là ngủ ngủ, bỗng nhiên giống như nghe được Mục Tây Thần thanh âm. Dạng này cảm giác mãnh liệt, Lê Bắc Niệm rất nhanh mở mắt đến. Quả thật, liếc mắt liền nhìn thấy người mặc thật dày áo lông Mục Tây Thần. Trong phòng ánh sáng đầy đủ, Lê Bắc Niệm liếc mắt liền nhìn thấy Mục Tây Thần mặt. Cái kia một tấm vốn là hồng nhuận phơn phớt môi mỏng, giờ này khắc này cũng không thấy huyết sắc. Lê Bắc Niệm một lần liền thanh tỉnh, trước kia màu mật ong khỏe mạnh màu da, bây giờ lại nói là trắng bệch như tờ giấy cũng không đủ. Mục Tây Thần chạm tới nàng ánh mắt, tâm run lên, vô ý thức muốn xoay người sang chỗ khác. Nhưng mà Lê Bắc Niệm đã trước hắn một bước mở miệng. "A Thần, người đi đâu vậy?" Mục Tây Thần bước chân dừng lại, xoay người qua đi. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn gương mặt kia, trái tim nhăn đau, vô ý thức liền muốn xuống giường đến. Chỉ đại lực vội vàng nói: "Ngươi cái này cổ vốn là chật, lại cử động về sau liền lệch ra." Mục Tây Thần cũng lập tức tiến lên, đưa nàng đè lại, ánh mắt tham luyến mà nhìn xem mặt nàng, áy náy thấp giọng nói: "Ta tới muộn." Nghe được Mục Tây Thần thanh âm, Lê Bắc Niệm cái mũi phun lên một trận chua xót, nước mắt liền đã tràn tới, thu cũng thu lại không được. Mục Tây Thần tâm loạn như ma, nhìn xem nàng nước mắt, thấp giọng nói: "Đừng khóc, chỗ nào đau?" Lê Bắc Niệm nghẹn ngào rơi lệ, nói: "Dìu ta đứng lên, ta cổ đau nhức." Mục Tây Thần nghe vậy, một tay nâng cổ nàng, một tay vịn bả vai nàng, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy đứng lên. Tiếp theo, đem gối đầu cho nàng đệm ở sau thắt lưng, vịn nàng ngồi thẳng người, cho nàng lau nước mắt. Lê Bắc Niệm không dám tới liều hắn, trên dưới trái phải đem hắn xem đi xem lại. Mới hỏi: "Người chỗ nào trúng đạn?" "Vết thương nhỏ mà thôi." "Không có việc gì." Mục Tây Thần kìm lòng không được hôn một cái ánh mắt của nàng. "Người xem, ta hảo hảo đâu, tay trúng đạn, tay trái, cánh tay." Tê Tịnh nhịn không được xen vào. Mục Tây Thần lông mày nhảy một cái, nói: "Im miệng." Tê Tịnh trực tiếp đem hắn không nhìn, rơi thật nhiều máu. "Người xem, trắng bệch cả mặt." Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, ánh mắt đi xem hắn tay trái. Mục Tây Thần mặc trên người là Tê Tịnh mang đến áo lông, rất dày, lúc này nhìn không rõ lắm rốt cuộc như thế nào. Mục Tây Thần nghiêng thân, cách trở nàng ánh mắt: "Không có việc gì, ta xem một chút." "Thật không có sự tình." Cởi quần áo ra, Lê Bắc Niệm làm bộ liền muốn ngồi dậy, lại trong lúc vô tình động đến cổ, hít vào một hơi. Tê Tịnh xen vào. Người xem, tẩu tử đều như vậy. Người liền không thể phối hợp một chút. Mục Tây Thần mặt đen. Người không nói lời nào. Không có người coi ngươi là câm điếc. Tê Tịnh không thấy tiếng. Lê Bắc Niệm đi túm hắn áo lông. Bên trong mặc là một kiện màu trắng áo phông. Không dày. Trực tiếp đem cái kia hồng sắc thấu đi ra. Trông thấy dạng này. Lê Bắc Niệm nước mắt rớt xuống. Mục Tây Thần không tỳ khí. Không thể làm gì cho nàng lau nước mắt. Nói. Không có việc gì. Cha nuôi. Người dẫn hắn đi làm một lần nằm viện thủ tục đi. Sau đó để cho thầy thuốc cho hắn làm kiểm tra. Lê Bắc Niệm hít mũi một cái. Nghiêm giọng xuống tới. Nói. Ta mới 20 tuổi. Ta không muốn làm quả phụ. Lời đều nói đến mức này. Mục Tây Thần là không đáp cũng phải ứng. Trên thực tế. Mục Tây Thần cũng có chút không chịu nổi. Thân thể không còn chút sức lực nào cực. Chỉ đại lực khu lấy Mục Tây Thần nhanh đi làm kiểm tra. Mà Tê Tịnh thì là lưu tại trong phòng bệnh. Tê Tịnh thanh âm rất trẻ trung. Nghe giống như là rất non 17-18 tuổi thiếu niên. Mục Tây Thần cùng chỉ đại lực sau khi đi. Lê Bắc Niệm ánh mắt liền tự nhiên rơi xuống Tê Tịnh trên người. Tê Tịnh khẩu trang phía trên con mắt cong cong. Đem mũ một lần hái xuống. Lộ ra kim hoàng sắc hơi cuộn tóc. Lấy xuống khẩu trang. Trên mặt là thanh tú sạch sẽ ngũ quan. Làn da nhất là trắng nõn. Bên trái khóe mắt phía dưới còn điểm xuyết lấy một khỏa nước mắt nốt ruồi. Hello, tàu tử. Ta là Đường Minh Tịnh. Lê Bắc Niệm cái này là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Trên người hắn trang phục có chênh lệch chút ít hip hop phong cách. Ăn mặc thời thượng, theo sát trào lưu, nửa điểm không giống như là loại kia IT nam hình tượng. Ngược lại giống như là những cái kia mới xuất đạo nam đoàn thiếu niên. Có thể cái tên này lại để cho Lê Bắc Niệm nghĩ tới 7.740 vị kia hacker. Lê Bắc Niệm thăm dò hỏi, ngươi là Tê Tịnh? Tê Tịnh cười gật đầu. Đúng, không nghĩ tới ngươi thế mà biết rõ ta. Lê Bắc Niệm được khẳng định trả lời. Trong lòng hơi động, nói, ngươi qua đây một chút, ngồi. Tê Tịnh trông thấy nàng trịnh trọng như vậy việc bộ dáng. Nụ cười trên mặt có chút thu lại xuống. Hướng về nàng nói chỗ ngồi xuống dưới. Ngươi có biện pháp nào không? Giám sát người khác điện thoại. Tê Tịnh run lên. Giám sát, vẫn là nghe lén. Đều muốn, nhìn là trình độ gì điện thoại di động. Liền trước mắt trên thị trường kiểu mới nhất điện thoại loại mà nói. Có chút độ khó, Tê Tịnh ăn ngay nói thật. Hiện tại điện thoại tính an toàn có thể làm được nguyên lai càng cao. Trước kia chỉ cần biết rằng điện thoại số ID liền có thể xâm lấn. Hiện tại không được, trừ phi, có thể ở bọn họ trong điện thoại di động lắp đặt virus. Tê Tịnh nhìn xem nàng, ngay sau đó mới nhỏ giọng nói. Lão đại điện thoại ta mới cho hắn. Đợi lát nữa ta theo hắn muốn trở về. Giả bộ một virus đi vào. Về sau hắn với ai gửi tin tức. Lục soát cái gì website. Đi chỗ nào. Đều sẽ hiện ra. Vừa nói. Tự lo nói. Bất quá lão đại cũng không phải sẽ ra ngoài làm loạn người. Ngươi không cần sợ. Lê Bắc Niệm. Vậy hắn sẽ phát hiện sao? Cái này. Ta cũng không biết. Tê Tịnh gãi gãi mặt, bất quá ngươi yên tâm, coi như phát hiện, cũng chỉ sẽ hoài nghi đến trên đầu ta, sẽ không hoài nghi là ngươi, cho nên nói, vẫn sẽ bị nhìn thấu phát hiện đúng không? Có biện pháp nào không làm đến thần không biết quỷ không hay? Tê Tịnh nghe thế, cũng biến thành nghiêm túc lên, tàu tử, lão đại của chúng ta mặc dù buồn bực điểm, nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn. Ta dùng hắn nhân cách cùng ngươi cam đoan. Lê Bắc Niệm, đoán xem Niệm Niệm muốn làm gì tương đương bảy càng. Chương tiếp theo, ba hợp nhất, tại rạng sáng, mọi người đi ngủ sớm một chút a. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/aen-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tisu-noi-mai-noi-dat-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http